Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, một phong thư. Không bao lâu, Tiêu Chính Vân trở lại, trong tay có thêm một cái màu trắng phong thư. Phong thư xi như thường, hiển nhiên còn không có mở ra qua. Mặc Nha Tử, phong thư này là mẹ ngươi viết cho ngươi. Tiêu Chính Vân trực tiếp đem tin nhét vào Tiêu Mặc trong ngực. Êm tai nói ra, năm đó, ngươi còn chỉ có mấy tháng lớn, cha mẹ ngươi tới tìm ta, lưu lại phong thư này, đồng thời nhiều lần căn dặn ta, nhất định phải tại ngươi đạt tới luyện trải qua cảnh giới sau mới có thể mở ra. Chuyện của cha ngươi quan hệ trọng đại, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, nhớ kỹ, không tới luyện trải qua cảnh giới trước nhất định đừng mở ra. Cha ta cho ta, nhất định phải các loại luyện trải qua cảnh giới trở lên mới có thể mở ra. Tiêu Mặc có chút mộng. Đúng đúng, Tiêu Chính Vân liền nói. Thừa dịp bây giờ sắc trời rất tối. Người tranh thủ thời gian cầm tin đào mệnh đi thôi. Chờ trời sáng đoán chừng trong trấn các nơi yếu đạo đều sẽ phong kín. Đến lúc đó ngươi muốn chạy trốn đều không có trốn. Tiêu Mặc thở sâu, bình phục lại cảm xúc. Mà phía sau đối Tiêu Chính Vân thật sâu khom người chào. Đi nhanh đi, Oa Nhi, Tiêu Chính Vân miệng hơi há ra. Cảm khái nói, về sau có thích hợp, cơ hội, liền, trở lại thăm một chút. Tiêu Mặc không nói nữa, khoát tay, đem khóe mắt vệt nước mắt lau khô. Mà sau đó xoay người, thân ảnh một lần nữa chui vào trong bóng tối. Cùng bóng đêm hòa làm một thể, thạch trấn góc đường. Tiêu Mặc dọc theo âm u vừa nói tiến lên. Trốn. Nếu ta giờ phút này chạy trốn. Thù của Gia Gia làm sao bây giờ? Tiêu Mặc ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Từ đầu đến cuối Tiêu Mặc liền không chuẩn bị trốn. Tiêu Mặc rất rõ ràng. Hết thảy căn nguyên còn tại Tiêu An. Giống trấn thủ vệ đội loại lực lượng này cũng chỉ là khiếp sợ Tiêu An thúc thúc tại Đồng Gia địa vị. Thôi. Mà Tiêu Vĩnh Nguyên tại Nghi Thủy huyện không có chỗ ở cố định. Khó về được một chuyến Nghi Thủy huyện. Tiêu Vĩnh Nguyên con cháu rất nhiều. Một cái Tiêu An có thể hay không để hắn để bụng cũng chưa biết chừng. Việc cấp bách liền là tăng lên Thanh Ngưu công tu vi. Nếu không coi như cùng Tiêu An đối đầu. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nghe đồn, Tiêu An chính là cường huyết cảnh 7 tầng cao thủ. Nhưng vậy cũng là 3 năm trước đây chuyện. Mà lại, chung quy là nghe đồn. Không bài trừ Tiêu An ẩn giấu thực lực khả năng. Đi tới ngẩng đầu một cái liền thấy đối diện một khối bí pháp chảy bảng hiệu. Tiêu Mặc trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Sáng sớm, Tiêu Viễn Hào đã sớm đến bí pháp chảy lên công. Còn buồn ngủ tiến vào bí pháp chảy trước quầy. Hôm nay không là trấn trên đi chợ ngày. Vãng lai thương khách cũng không nhiều. Cần muốn mua bí pháp thì càng ít. Tiêu Viễn Hào cũng vui vẻ thanh nhàn. Còn có thể thừa cơ ngủ cái hồi lung giác. Tuy là sáng sớm, trên trấn đầu đường ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có vệ binh thân ảnh. Top 5, top 3. Hiển nhiên ban ngày lùng bắt so ban đêm phải nghiêm khắc nhiều. Đây là tại toàn trấn lớn lùng bắt Tiêu Mặc cuồng đồ. Tiêu Mặc cuồng đồ, dám giết cháu ta. Bị ta Tiêu Viễn Hào gặp được, sẽ làm cho ngươi máu phun ra 5 bước. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viễn Hào nói thầm, trợn trắng mắt, trực tiếp ghé vào bí pháp trải tù tấm nằm ngáy o o. Một lát sau, đang lúc Tiêu Viễn Hào nằm ngáy o o lúc, bị một đạo khàn khàn tiếng kêu đánh thức. Tiêu trưởng quỹ. Cho ta cầm Thanh Ngưu công thứ tầng 789. Thanh Ngưu công tầng 789. Một chút mua 3 tầng. Tiêu Viễn Hào đột nhiên bừng tỉnh. Đây chính là lớn dê béo a. Lớn dê béo. Tiêu Viễn Hào trong lòng thô sơ giản lược tính toán. Tầng 789 trung cần 2.240 lượng. Giống như thế lớn mức. Tùy tiện ăn một chút tiền hoa hồng đều hơn 120. Rất lâu không có gặp gỡ lớn như vậy dê béo. Xem ra bây giờ mà thật đúng là ngày tháng tốt. Tiêu Viễn Hào trong lòng trong bụng nở hoa. Ngay cả xoa xoa nhập nhèm con mắt, hướng lớn dê béo nhìn lại chỉ gặp lớn dê béo một bộ nghèo túng đao khách cách ăn mặc. Một trương dãi dầu xương gió mặt, quần áo tả tơi, lưng còn trở đi, duy nhất để cho người ta ghé mắt chính là bên hông còn nghiêng nghiêng treo trường đao. Nhìn đao kia vỏ tinh xảo, tất nhiên giá cả không ít, là một thanh hảo đao. Tục ngữ nói, người dựa vào áo ngựa dựa vào cái yên, liền sông này tấm cách ăn mặc. Tiêu Viễn Hào không khỏi lại nói thầm, liền dạng nghèo kiết xác này, có thể một hơi mua xuống thanh Ngưu Công tầng 789. Vị này lão ca, tổng cộng là 2600 lượng. Tiêu Viễn Hào cười híp mắt đạo, thật cũng không dám một chút ăn quá ác. 2600, tiện nghi, còn thất thần làm gì? Còn không mau cho ta cầm thanh Ngưu Công. Đại gia nghèo đến liền dư tiền. Nghèo túng đao khách vừa trừng mắt, tay trái vẩy lên vạt áo. Rầm rầm, một trận giòn vang, lộ ra thắt lưng treo phồng lên túi tiền lớn. Tiêu Viễn Hào con mắt trong nháy mắt sáng lên, ngay cả xoay người nói, được rồi, lão ca ngài đợi chút, ta cái này lấy, cái này lấy. Nói, Tiêu Viễn Hào lúc này quay người liền đi cầm đã sớm sao chép tốt thanh Ngưu Công thứ tầng 789. Phát tài, phát tài, lần này liền mò gần 400 lượng. Đưa lưng về phía nghèo túng đao khách, Tiêu Viễn Hào cười đến không ngậm miệng được. Giống bình thường, loại này lập tức trực tiếp cầm tầng 789 một năm cũng khó gặp một lần. Coi như gặp được một lần cũng không dám ăn quá nhiều. Bình thường ăn 100 lượng liền không sai biệt lắm. Cái nào giống bây giờ? Đây quả thực là hào sảng lớn dê béo. Ấy. Tiêu Viễn Hào liền tranh thủ ba quyển thật mỏng bìa màu đen sách nhỏ tại quỹ diện bên trên. Dọn xong, cười nói, lão ca, đây là ngài muốn thanh Ngưu Công thứ tầng 789. Ngài cất kỹ, nghèo túng đao khách lạnh nhạt gật đầu một cái. Tay phải bám một chút trực tiếp đem ba bản bí tịch thu vào trong lòng. Tiêu Viễn Hào thấy nheo mắt, lấy eo cũng theo đó càng thấp mấy phần. Lão ca. Bạc đâu, chấm ngoặc kép, đông, nghèo túng đao khách trực tiếp cởi xuống bên hông túi tiền. Tùy ý nhét vào quỹ diện bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Tiêu Viễn Hào cơ hồ là dùng nhào tư thế đem túi tiền một thanh ôm vào trong ngực. Vội vàng giải khai túi tiền. Túi tiền này một giải khai, chạm mặt tới chính là chói mắt hắc sắc quang mang. Tiêu Viễn Hào trong nháy mắt ngốc trệ, thế này sao lại là nén bạc. Thoi vàng a. Tràn đầy một túi tiền lại tất cả đều là khối sắt. Đen xì từng khối, chói mắt vô cùng, giống như là một loại im ắng trào phúng. Tiêu Viễn Hào mặt đều tái rồi, giống như là bị người hung hăng trà sát cái to mồm. Trực tiếp cương đứng ở tại chỗ. Lão ca, ngài đây là khi dễ ta Cửu Long không người sao? Tiêu Viễn Hào bình tĩnh đạo, cũng không dám một chút đem lời nói chết. Vừa rồi hắn cũng đã gặp qua nghèo túng đao khách xuất thủ. Liền một cái kia đơn giản thu bí tịch vào lòng động tác tốc độ. Liền để hắn kinh hãi không thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghèo túng đao khách nhếch nhếch miệng. Lộ ra một ngụm cùng hắn cách ăn mặc. Niên kỷ không tương xứng chút nào răng trắng. Chợt, lật tay một cái hưu sáng như tiết đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy tháng nay... Tiêu Mặc thường xuyên đọc qua Tiêu Vong Hoa tặng cho luyện đao bản chép tay. Cảm ngộ rất sâu. Hiện nay xuất đao tốc độ đã là một hơi 7 đao. Tốc độ nhanh đến dọa người. Người bình thường cũng liền có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo ánh đao mà thôi. Ôi, Tiêu Viễn Hào không cam lòng chăm chú che cổ của mình. Máu tươi thuận ngón tay hắn khe hở cốt cốt chảy ra. Trong ánh mắt có thật sâu hoảng sợ. Chỉ cần du ở giữa. Tiêu Viễn Hào trong mắt sắc thái liền hoàn toàn ảm đạm. Còn người cũng mất tiêu cự. Tiêu Viễn Hào. Chết. Lật tay ở giữa liền giết Tiêu Viễn Hào. Tiêu Mặc không có vẻ đắc ý. Tại xuất đao sát na. Tiêu Mặc liền đã quay người. Bước chân đột nhiên tăng nhanh. Các loại Tiêu Viễn Hào con ngươi tan rã lúc. Tiêu Mặc đã đến hai bên ngoài hơn 10 trượng đường đi nơi hẻo lánh. Một lát sau. Một thanh niên chạy chậm đến đi vào Tiêu Viễn Hào chỗ bí pháp cửa hàng trước. Hào ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, thanh niên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt chết không nhắm mắt tử trạng cực kỳ thê thảm Tiêu Viễn Hào.